Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáng tiếc anh chung quy là đã muộn. Hồ Dĩ Minh mở cửa xe hướng Tô Thi Thi đi đến. Cùng lúc đó đám vệ sĩ hắn mang đến cũng hướng tới quán thịt nướng kia chậm rãi bao vây lại. Ông chủ, tiền bạc để trên bàn, các món khác mời sinh viên kia ăn đi. Tô Thi Thi vừa nói xong liền hướng tới xe của chính mình chạy đến. May mắn cô vừa rồi dừng xe không xa, chạy 20 mấy mét đã đến rồi. Bên kia Hồ Dĩ Minh cùng đám vệ sĩ đang muốn lặng im không tiếng động đến bao vây lại, đột nhiên nhìn đến Tô Thi Thi chạy mất. Hồ Dĩ Minh sắc mặt độc ác đối với đám vệ sĩ liếc mắt ra hiệu, vệ sĩ lập tức hướng Tô Thi Thi truy đuổi qua. Nhưng lập tức Hồ Dĩ Minh liền trừng lớn mắt, không thể tin nhìn bóng lưng Tô Thi Thi chạy trốn. Cô gái này hẳn là cầm tinh con thỏ, sao lại có thể chạy trốn nhanh như vậy? Ở trong ấn tượng của hắn, người phụ nữ trừ phi là vận động viên thì làm gì có ai chạy trốn nhanh như vậy. Thậm chí ngay cả vệ sĩ của hắn cũng đuổi theo không kịp. Lúc đám vệ sĩ còn cách Tô Thi Thi có 5-6 thước, Tô Thi Thi liền chạy đến xe, cô rất nhanh nổ máy xe. Xít, Hộ Sĩ Minh kinh ngạc xoay người hướng chiếc Lamborghini của chính mình đi đến, gắt gào đuổi theo. Hắn cũng không tin xe thể thao của hắn lại đuổi theo không kịp một chiếc xe việt dã của Tô Thi Thi. Một màn này cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý. Mọi người có lẽ chỉ là nhìn đến Hộ Sĩ Minh lái chiếc xe Lamborghini táo bạo kia. Tô Thi Thi từ trên xe nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe thể thao màu vàng đang đuổi theo sát, nhấn chậm chân ga tiếp tục tăng tốc. Ngu ngốc, Tô Thi Thi chậm rãi phun ra hai chữ, trong lòng cực kỳ khinh bỉ Hộ Sĩ Minh. Bọn hắn muốn tới bắt Tô Thi Thi cô, đáng tiếc là tính sai hỏng việc rồi. Trên Lamborghini táo bạo kia của hắn vừa xuất hiện, nghe thấy hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Ngồi trước mặt Tô Thi Thi một nam sinh viên, lúc ấy liền chỉ cho Tô Thi Thi thấy. Tô Thi Thi đương nhiên phát hiện đã sớm có đề phòng hắn. Nhưng ngay sau đó, Tô Thi Thi liền cười không nổi. Hộ Sĩ Minh vậy mà vượt qua xe của cô ép cô ngừng lại. Tô tiểu thư, để cho tôi ra tay, hay vẫn là chính mình tự đi xuống? Hộ Sĩ Minh ngồi trên xe, cười như không cười nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Vẻ mặt như vậy liền giống như vừa rồi buổi dịch, ngồi ở trong xe nhìn Hộ Minh Phỉ biểu tình giống nhau như đúc. Từ hôm qua hắn cố ý nói cho Nhậm Tiểu Vi chuyện Trạm Dẫn Lan không chết, liền điệu lệnh đến sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tô Thi Thi không có trực tiếp chạy tới chất vấn buổi dịch, ngược lại là rời nhà trốn đi. Bất quá hắn đương nhiên thấy vui mừng vì mọi chuyện thành công. Không thương tổn thôi, và bây giờ tôi liền lập tức tránh đường ra để cho tôi đi. Tô Thi Thi nhàn nhạt nói. Cô cảm thấy có khả năng sao? Hộ Sĩ Minh hiếp mắt. Ngoan ngoãn đi theo tôi, người đàn ông kia có lỗi với cô, cô chẳng lẽ không muốn trả thù anh ta? Tô Thi Thi trợn trắng mắt nhìn Hộ Sĩ Minh liếc mắt một cái. Nếu tôi không đoán sai mà nói, hiện tại em gái của anh hẳn là đi tìm anh ấy rồi. Hai anh em các người hơn nửa đêm cũng thật là vất vả ha. Chẳng qua toàn bộ hành vi của các người ở trong mắt tôi thấy thật là ngây thơ quá rồi. Ngây thơ? Hộ Sĩ Minh sắc mặt bá đạo một phen liền trầm. Cô dám nói hắn ngây thơ? Dùng một chiếc xe thể thao táo bạo đuổi theo một chiếc xe việt dã, tôi chỉ nhìn một lần liền có thể nghiền nát áp đảo anh. Anh cảm thấy được mình không ngây thơ? Không đúng, có lẽ phải nói là ngu ngốc. Tô Thi Thi khóe miệng nhếch lên một cái, như hiểu thông qua mọi chuyện. Thì ra chỉ số thông minh của Hỗ tổng anh có vấn đề. Hộ gia cũng không bị anh cho là tàn nát, thật là tổ tiên anh tích đức, không ít công đức nha. Đáng tiếc phải hiểu được, đau đớn mới được cảm nhận được phúc. Đừng đi làm những chuyện tổn hại đến người khác để mưu lợi cho bản thân. Tô Thi Thi nói xong liền khởi động xe, liếc mắt một cái liền nhìn đến phía sau lưng đám vệ sĩ kia, ta lái xe đuổi theo đến, ẩn ẩn có ý định muốn bao vây cô lại không chút kẽ hở. Ánh mắt cô tối sầm lại, mang người nhiều như vậy tới bắt cô, nghĩ cô không còn cách nào chạy thoát hay sao? Không tránh ra thì tự gánh lấy hậu quả. Tô Thi Thi lạnh lùng mở miệng. Thấy Hộ Sĩ Minh không chịu tránh ra, cô liền lập tức nổ xe máy thẳng tắp địa hướng tới Hộ Sĩ Minh đụng vào đi qua. Cô, Tô Thi Thi, cô điên, đụng chết anh. Rầm kít, chỉ nghe một tiếng ô tô va chạm cũng hòa hợp với một tiếng phanh lại, xe Tô Thi Thi trực tiếp đụng vào bên cạnh Lamborghini, đem chiếc xe thể thao kia đụng phải hất bay ra một phen. Sau đó xe của cô liền lập tức phóng đi, rất nhanh hướng phía trước chạy đi mất. Một màn này phát sinh thật sự quá nhanh, không có người nào phản ứng kịp. Tô Thi Thi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Hồ Sĩ Minh tức giận đến mặt mũi trắng bệch, hắn lại bị một cô gái hất văng xe của mình rồi. còn bị cô giơ ngón giữa nhục nhã như vậy. Chuyện này nói ra phòng trừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net